Chương 143, nàng làm như thế nào phối hợp cuộc biểu diễn này a? Ba Nga Y Nghi Kỳ thoáng một cái đã qua. Ngày thứ ba nửa đêm, 3 giờ sáng đến, một đám người liền theo bốn phương tám hướng hướng phía Trầm Trường Lâm địa điểm chỉ định tụ tập, chỉ là ở đó nhưng không thấy Trầm Trường Lâm bóng dáng. Một đám người hơi kinh ngạc, bọn họ đầu nhi thời gian quan niệm thế nhưng là rất mạnh, có thể đến sớm, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép đến trễ, hiện tại đã đến điểm. Làm sao không gặp người sẽ không là trên đường ra cái gì đừng rẽ, ngăn trở chân A một đám người từng người nhìn nhau, chuẩn bị lại đợi chờ một lát, thực sự đợi không được người liền từng người phân tán đi tìm. Đúng lúc này, vô số bom khói theo bốn phương tám hướng ném tới, tại số người sắc mặt đại biến lấy mọi nơi tứ tán chốt lúc, một tấm phô thiên lưới lớn, lại đột nhiên theo dưới mặt đất, liên đối mặt đất tầng ngoài đều bị một treo mà lên. Trực tiếp đem tân quán này sau trong ngõ nhỏ tất cả mọi người cho bao hết sủi cảo, treo ở giữa không trung. Không chỉ có như thế, kia xương khói đạn cũng chứa người gây tê hôn mê thành phần, cho nên lúc này kia bị bao hết sủi cảo đám người, từng cái cường nhịn không được, cuối cùng dãy rủa mấy lần, vẫn là đánh không lại thuốc kình, triệt để ngất đi. 3 giây qua đi, khách sạn sau ngõ nhỏ hai bên cạnh tầng lầu trên, lóe ra mấy vị mặc đen tuyển đặc chủng quần áo tác chiến. Cầm trong tay súng ống đám người, bọn họ đồng loạt nhắm ngay kia treo trong lưới bất tỉnh nhân sự sủi cảo nhóm cười không có hảo ý mà khách sạn cửa sau. Lúc này QNZ bị mở ra, từ bên trong đi ra 3 vị thường phục thanh niên, một người trong đó ha cờ hờ lại chính là Trầm Trường Lâm. Trầm Trường Lâm sắc mặt tái xanh trừng mắt đám kia đồ vô dụng, kéo kẹt mài răng, xem trong đó một vị thanh niên buồn cười đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Khúc, phản ứng không chậm. Tốc độ cũng không chậm, là chúng ta quá xuất kỳ bất ý. A Trầm Trường Lâm cười lạnh một tiếng, vuốt ve kia tay của thanh niên, ngoài cười nhưng trong không cười giật giật miệng. Đem ngươi trên mặt kia cười trên nỗi đau của người khác biểu tình thu, lại cùng La Ho Tư nói câu nói này tay bị đánh đỏ thanh niên, sờ lên cái mũi, hướng về phía đám kia màu đen đặc chủng quần áo tác chiến đám người làm thủ thế. Mang đi này vừa dứt lời, ầm ầm máy bay trực thăng tại mọi người trên đầu vang lên. Treo kia túi lưới liền chuẩn bị biến mất trong đêm tối. Trong góc đen nhánh, cắn quả táo Sở Quân cố khỏe miệng giật một cái, ngẩng đầu nhìn nhìn kia dần dần bay xa bất tỉnh nhân sự đám tiểu đồng bạn, lại quay đầu nhìn nhìn kia cửa sau khẩu QNZ chuẩn bị rời đi 3 người, đưa tay gãi gãi cái cằm, rất có vài phần buồn rầu. Sách, này nhưng phiền thoái. Nàng làm như thế nào phối hợp cuộc biểu diễn này? A răng rắc nàng nhấc chân hướng về phía trước, chuẩn bị ra tới lên tiếng kêu gọi. Dưới chân lại dẫm lên một cái cành khô. Cành khô rất nhỏ, cho dù là tại dạng này đêm khuya yên tĩnh trong, cũng chỉ là phát ra một tia nhỏ xíu nhẹ vang lên, để cho người ta cơ hồ nghe không được, chớ đừng nói chi là không trung còn có máy bay trực thăng lúc rời đi, kia lượn vòng tạp âm. Có thể coi là như thế, quay người rời đi trong 3 người, Trầm Trường Lâm đột nhiên lấy ra súng hướng nàng phong tới. Phương hướng cực chuẩn, tốc độ cực nhanh, cơ hồ liền tàn ảnh đều không nhìn thấy. Cách âm súng đã vang, đạn đã bắn ra, chớp mắt liền hướng bờ vai của nàng đâm tới. Kia nhanh đến cực hạn, chợt lóe lên, so trong ngày thường nhạy cảm không chỉ gấp đôi động tác, làm Sở Quân cố híp dưới mắt, đưa tay nắm viên kia đạn, không, xác thực nói không phải đạn, mà là gây tê thuốc trích. Nàng ánh mắt lóe lên, tại Trầm Trường Lâm chuẩn bị hiện lên đến cầm người trong nháy mắt, khẽ cười một tiếng, giống như là có chút bất đắc dĩ, lại như là có chút vô tội. Ta nói đội trưởng, ngươi là muốn giết người diệt khẩu sao?